Chương 394, chỗ nào mãnh liệt. Hai con quái vật bị đánh giết, thi thể còn chưa biến mất, nói đúng ra thi thể sẽ không biến mất, bởi vì đây chính là yêu thú, mà cũng không phải là số liệu nghị hóa quái vật, giống một số người đá loại hình, cái kia vốn cũng không phải là sinh mệnh, nhưng là bọn họ lại có thể chiến đấu, đó mới là số liệu nghị hóa. Trần Mạch đi tới, Triệu Ảnh Mộng mang theo Tiểu Sắc Sắc sau đó cũng tranh thủ thời gian đi theo, trang bị phát nổ đi ra, Bạch Ngân chi khí, đối với bọn hắn tới nói đều đã coi thường. Mà lại hiện tại Bạch Ngân chi khí đã không đăng giá, trước kia khả năng có thể bán cái 100.000, hiện tại 10.000 hai bên đi, nhưng mà cũng là nhìn đẳng cấp, 30 cấp Bạch Ngân chi khí cùng 10 cấp Bạch Ngân chi khí vậy khẳng định không thể tương tự a soát Trần Mạch tế ra thai ách chi kiếm, ngay lúc này Triệu Ảnh Ngộng cũng mới là chân chân chính chính lần thứ nhất phát hiện, tại Trần Mạch trong tay thai ách chi kiếm xuất hiện đồng thời, trên cổ tay hắn cái kia vòng tay hết rồi Triệu Ảnh Ngộng miệng nhỏ khẽ nhếch. Nguyên lai Trần Mạch đại ca thanh này vũ khí là trên cổ tay vòng tay biến ảo mà đến, vậy nhất định rất lợi hại, dù sao nàng đều chưa nghe nói qua vũ khí gì có thể biến ảo thành vòng tay. Nhưng là nàng cũng liền ghi ở trong lòng, người nào cũng sẽ không nói cho. Trần Mạch đem con cọp này đầu lâu trực tiếp dùng kiếm đào lên. A Triệu Ảnh Ngộng nhìn đến cái này máu tanh một màn khuôn mặt nhỏ tranh thủ thời gian chật đến một bên đi. Bất quá tiểu duyên ba cái tiểu la lị đoán chừng là gặp nhiều đi, dù sao các nàng là không sợ. Tại cái này trong đầu, ngoại trừ não tử máu tươi bên ngoài, có một chỗ chứa đựng cũng là yêu tinh, Trần Mạch đem yêu tinh lấy ra, phá lệ sạch sẽ cái này yêu tinh đối với người chơi tới nói là không có gì dùng, nhiều lắm là có thể bán ít tiền, nhưng là đối với nở tờ cờ tới nói là có thể hấp thu trong đó linh lực mà tăng lên chính mình thực lực. Đương nhiên, quái vật đẳng cấp càng cao yêu tinh càng hy hữu cũng càng đáng tiền, giống Bạch Ngân bột yêu tinh, không ra thế nào đáng tiền. Trần Mạch đại ca ngươi thật là mạnh. Triệu Ảnh Ngộng nhìn đến Trần Mạch thì như thế một điểm không do dự trực tiếp lấy ra yêu tinh, thật là bội phục, bọn họ thật là sinh hoạt tại cùng một mảnh đất đai người sao chỗ nào Trần Mạch thuận miệng hỏi một câu. A Triệu Ảnh Ngộng dưới khăn che mặt tiểu đỏ mặt lên, chỗ nào nàng thế nào nghĩ sai đâu Trần Mạch cũng không có cùng với nàng tiếp tục cái đề tài này, đem yêu tinh thu vào sau đó lấy ra tiểu sắc sắc đánh chết con quái vật kia yêu tinh. Đi thôi. Trần Mạch mấy người cứ như vậy một đường đánh giết quái vật, một đường đi lên phía trước, kỳ thật tốc độ không tính nhanh. Bởi vì Triệu Ảnh Mộng buộc hấp dẫn thể duyên cớ, dẫn đến gặp quá nhiều quái vật, bất quá nghĩ lại, bọn họ tiến đến không phải liền là đánh giết quái vật sao gặp phải nhiều vừa vặn a, không nhất định phải chỉ có thể ở chỗ sâu đánh giết, vừa nghĩ như thế cũng không có chuyện gì. Mà lại thoải mái nhất chính là, hắn cùng Triệu Ảnh Mộng đều không động thủ, Tiểu Sắc Sắc, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu ba cái hoàn toàn có thể giải quyết nhìn thấy tất cả quái vật, phải biết, Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy liền quỷ huyền chi thú cũng có thể làm rơi. Coi như gặp hoàng kim chi khí như vậy có cái gì hơn nữa còn có thể nuôi dưỡng các nàng chiến lược, tuy nhiên tốc độ khả năng không có Trần Mạch trực tiếp bật hết hỏa lực chém ra đi nhanh như vậy, nhưng nhất định là tốt. Một ngày không bên dưới không có sao chứ Trần Mạch chính mình là không có quan hệ gì, trong trò chơi cùng Lâm Khả Hân nói chuyện này, Lâm Khả Hân cũng tỏ ra là đã hiểu, một chút lo lắng cũng là một ngày không ăn cơm không có vấn đề gì chứ, đừng nói Trần Mạch, liền xem như một người bình thường một ngày không ăn cơm cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là tốt nhất vẫn là một ngày ba bữa bộ dạng này. Đương nhiên không có việc gì à, thì một ngày không ăn cơm mà thôi, bên dưới sau ăn một bữa cơm, giãn ra gân cốt liền tốt, người chơi không biết có bao nhiêu vạn người đều là mỗi ngày online, không có vấn đề đi. Triệu Ảnh Mộng điểm điểm nói ra, chủ yếu là, vì thiên tuyệt chi khí, hướng vị thiên tuyệt chi khí a khẳng định rất lợi hại. Trần Mạch nhẹ gật đầu, thiên tuyệt chi khí quả thật không tệ, phải biết, thiên tuyệt chi khí phía trên vậy coi như là thần hoàng chi khí. Bất quá có sao nói vậy, thiên tuyệt cùng thần hoàng chênh lệch quá xa. Sắc trời bắt đầu tối, cái này toàn bộ ban ngày, bọn họ gặp mấy nhóm đệ tử, khả năng những đệ tử này phản ứng đầu tiên là cướp đoạt yêu tinh đi, nhưng nhìn đến mấy người này là ai thời điểm trực tiếp liền từ bỏ, sau đó tranh thủ thời gian chuẩn đi chê cười, bọn họ cũng là đệ tử bình thường, mấy cái này toàn bộ đều là trưởng lão đệ tử, còn có một cái, một mình hắn thanh linh kiếm các làm cho thành cái dạng kia, đoạt bọn họ cái này không muốn chết sao không thể không nói. Bên trong vùng rừng rậm này quái vật phẩm cấp đúng là không cao, toàn bộ vừa ban ngày bọn họ không có đụng phải một cái hoàng kim bột, cho dù là lấy Triệu Ảnh Mộng bột hấp dẫn thể đều không có hấp dẫn đến hoàng kim bột, nhưng là bọn họ đánh giết quái vật số lượng nhất định là nhiều nhất, coi như chia đều xuống lời nói hẳn là cũng có thế đứng HNZ đầu đi. Nghỉ ngơi một hồi đi, Trần Mạch nói ra. Ta không mệt nha, Triệu Ảnh Mộng nói. Các nàng mệt mỏi. Trần Mạch vuốt vuốt tiểu duyên cái đầu nhỏ rất cưng chiều. ADUNG. Sau đó bọn họ ngồi tại nguyên chỗ, Trần Mạch lấy ra một đống ăn ngon. Hoa ba cái tiểu la lị mắt to nhấp nháy, sau đó vui vẻ bắt đầu ăn. Hôm nay Trần Mạch cùng Triệu Ảnh Mộng cũng là đi một chút đường, chiến đấu toàn bộ đều là các nàng khẳng định là so Trần Mạch hai người mệt. Ngươi cũng ăn chút, bổ sung điểm đói bụng chỉ số. Người chơi độ đói vẫn là muốn bảo trì tại một cái khỏe mạnh mức độ, nếu không thuộc tính giảm xuống, thì cùng người đói bụng khí lực thì nhỏ cũng là một cái đạo lý. Ừm. Lúc này, Trần Mạch tế ra thai ách chi kiếm đứng lên, Triệu Ảnh Mộng vẫn là sững sờ, hắn muốn làm gì a? Sau đó nàng mới hiểu được, nguyên lai là có quái vật đến đây. Nàng cũng không hiểu nhiều lắm, cũng cảm giác cùng Trần Mạch đi bất kỳ một cái nào địa đồ, các nàng gặp được quái vật so từ bản thân gặp phải nhiều không biết bao nhiêu lần, nhưng là chính nàng ra ngoài cũng có thể gặp phải không ít quái vật, còn có bột, mà lại luôn luôn cảm thấy bột tốt nhiều a, làm sao đều không gặp được phổ thông quái vật, nhưng cùng Trần Mạch cùng một chỗ sau nàng mới phát hiện, ta dựa vào làm sao tất cả đều là bột, làm sao nhiều như vậy so với nàng một. Người thời điểm nhiều tốt nhiều tốt nhiều. Cái này bột hấp dẫn thể đoán chừng tại nàng một người thời điểm cũng khả năng hấp dẫn bột, nhưng hiệu quả không có khoa trương như vậy, làm cùng Trần Mạch cùng một chỗ thời điểm, cũng hoặc là nói vẫn còn có người chơi thời điểm, gặp phải bột xác suất thì sẽ gia tăng thật lớn, mặc kệ như thế nào, đây đều là một cái Trần Mạch hâm mộ năng lực đặc thù. Hắc ám Chu Vương, phẩm cấp, hoàng kim bột, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 300.000, một loại sẽ chỉ trong đêm tối hành động yêu thú, hình thể to lớn, lực lượng cũng phi thường mạnh. Mạnh nhất chính là phòng ngự, trên người vị trí đều giống như sắt thép cứng rắn, kịch độc. Cái này Hắc Ám Chu Vương hình thể có thể có tiếp cận 7-8 mét, dạng này một cái khảo hạch địa phương, đệ tử bình thường gặp phải con quái vật này cái kia đoán chừng là vững vàng muốn sử dụng ra phòng ngự linh tinh, 30 cấp hoàng kim bột, 300.000 HP, giống như rất nhiều dáng vẻ.